Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1769, không may thiên kim, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Không có việc gì, Đường Quả một mặt lạnh nhạt. Ca ca sẽ không vạch trần, nói không chừng sẽ còn cho ta muốn lý do tốt. Hắn cái này người, sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đường Khuê cũng là mặt mũi tràn đầy nhàn nhạt, chỉ hỏi nói. Muộn như vậy, Quả Quả ngồi xồm trên mặt đất tìm cái gì? Một cái tiểu sức phẩm, rất trọng yếu, không biết ở đâu đi. Đường Quả sắc mặt như thường nói, nhìn hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Đường Khuê nhẹ gật đầu, sờ lên Đường Quả cái trán. Có phải là buổi tối uống nhiều, tìm đồ, thế mà không bật đèn, 111. Túc chủ, ngươi dạng này phá, không sợ bị cái này giả muội muội đánh chết ngươi sao? Hệ thống, túc chủ. Hắn hủy đi ngươi đài, Đường Khuê. Ta không phải cho nàng tìm lý do, nói nàng uống nhiều sao, Đường Quả. Ca ca cho ta tìm một cái lý do, nói ta uống nhiều, 111, hệ thống, mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tìm. Đường Khuê đem tay khoác tại Đường Quả bả vai bên trên, đem nàng hướng gian phòng vị trí đẩy. Nếu là trong nhà rơi, khẳng định sẽ tìm được, ngày mai ta lại phân phó, làm thuê A-di. Giúp đỡ ngươi tìm. Ca ca nói là, ta đây là say có chút hồ đồ. Đường Quả cười nói, có thể cặp mắt kia thật là rất thanh minh. Ngược lại là ca ca, phía trước say rượu lợi hại như vậy, lúc này liền thanh tỉnh, còn rất nhanh. Ta luôn luôn đều như vậy, uống lại nhiều, ngủ một giấc liền thanh tỉnh. Đường Khuê phảng phất không nhìn thấy, khóe môi treo nhàn nhạt tiêu ý, giúp nàng đóng cửa thật kỹ. Nhanh ngủ đi. Thật đúng là mang thù, cái này tính tình, cùng hắn có chút tương tự, nếu không phải hắn nhớ kỹ chính mình là con độc nhất, đều sẽ hoài nghi cha mẹ hắn vụng trộm ở bên ngoài giấu một người muội muội, cửa đóng đóng. Đường Quả an tâm nằm xuống lại đi ngủ, Đường Khuê đi qua đường y gian phòng, còn hướng khe cửa vị trí liếc mắt nhìn. Tam cái yêu, kiểm chắc đi ra, bỏ vào bên trong đồ vật, là cái gì chưa, 111. Kiểm chắc không đi ra, ta đẳng cấp không đủ. Chỉ có thể nói là một loại phi thường cao cấp, ảnh hưởng người tinh thần dược vật. Bất quá, có thể phán định, với thân thể người cùng tinh thần đều không có bất kỳ cái gì nguy hại. Được rồi, trở về đi ngủ, 111. Túc chủ, người không có ý định lấy ra nhìn xem sao? Ta sợ lấy ra, sẽ bị muội muội đánh. Đường Khuê khóe môi cong lên nụ cười. Đường Y cũng là không may, làm sao lại chọc tới cái này không đơn giản muội muội đâu. À... 111 thực sự là không rõ, xem ra, hai bên đều biết là hàng giả, vì cái gì hai người này giả vờ như tất cả mọi người là thân sinh, không có chút nào để ý, đối phương là nơi nào đến. Tựa hồ còn có một loại hợp tác cảm giác, cái kia Đường Y là thật xui xẻo, hơn phân nửa là vận khí dùng hết đi. Đúng vậy à, trên thế giới, nơi nào có cái gì không thông qua cố gắng, bạch bạch chiếm tiện nghi chuyện tốt, túc chủ, người nói đúng. Người cái này thân ca ca, thật đúng là không thích xen vào chuyện bao đồng, nghe hắn giọng nói, tựa hồ còn đối Đường Y tao ngộ, có chút cười trên nỗi đau của người khác, hệ thống nhớ tới 111 lời nói, vui dạo dực nói, túc chủ, ngươi nhìn ta coi như không có số hiệu, cũng là so 111 loại này bên trong thể chế hệ thống, càng thêm lợi hại, đúng không, ân, thống tử ngươi rất tài giỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống vui vẻ vô cùng, 111 liền là cái phế vật hệ thống, chỉ biết là ôm bắp đùi, tuy nói hắn cũng là ôm bắp đùi, nhưng hắn so 111 lợi hại a, bên trong thể chế thì thế nào đâu. Còn không phải so ra kém hắn cái này hoang dại, tục ngữ nói tốt, chân chính cao thủ ẩn vào dân gian. Cách chương.